Nói chung, lần này, Noe Kaka phải dẫn ta đi cùng. Ta rất tò mò về đảo Tenro đấy. Người nhà đầu này, Noe bưng chán, đừng ảnh hưởng đến công tác của ta. Chấm, người ta sẽ không. Lizana nhào tới trên người Noe, ôm một cánh tay của hắn. Cảm ơn Noe Kaka. Thích ngươi nhất rồi, ai, Noe thở dài, hiện tại, Lizana là người thân cận nhất của Noe, nhưng, nha đầu tinh quái này cũng là nhược điểm của hắn. Mà hết lần này tới lần khác Noe lại không thể chán ghét nàng. Thật là chẳng biết làm sao, hừm, Lizana thật sự không đợi tỷ tỷ trở về sao. Nhìn Lizana đang thu thập hành lý, Edmund rất lo lắng. Nếu tỷ tỷ biết ngươi không nói gì với nàng đã chạy ra ngoài, tỷ tỷ sẽ rất tức giận. Không có cách nào nha, ai bảo bây giờ Mira thì không ở đây. Lizana trả lời, vả lại, đây là cơ hội khó được đơn độc đi công tác với Noe Kaka. Mặc dù rất có lỗi với Mira thì, nhưng biết nắm chắc cơ hội chính là bí quyết. Để bắt được lòng của nam nhân đó, hừ, với thần kinh thô như rễ cây của Edmund, đương nhiên hắn không thể lý giải hàm nghĩa trong lời nói của Lizana. Nghĩa là sao, nghĩa là ta sẽ không cho tình địch cơ hội, Lizana dí dỏm nháy mắt. Nếu để Mira thì biết, Mira thì nhất định sẽ đi cùng đấy. Cho nên, Edmund Kaka, lần này để ta tùy hứng một chút đi. Nói xong, Noe đeo túi chưa kiếm kỵ sĩ cũng đi xuống từ trên lầu, một bên đi hướng cửa chính, một bên uể oải hô. Lizana, không nhanh lên thì ta không đợi đâu. Đến rồi, Lizana vội vàng cõng túi hành lý lên, đuổi theo Noe. Như vậy, Edmund Kaka, gặp lại. Lizana, cẩn thận một chút a, Edmund vội vàng hô hướng bóng lưng của Noe và Lizana. Noe, Lizana liền nhờ ngươi, biết rõ, nương theo một tiếng đáp lại, Noe và Lizana đi ra cửa chính, biến mất trong biển người mênh mông. Đợi đã nào, đến khi hai người biến mất Mira mới xuất hiện, nhìn bóng lưng hai người biến mất nàng cực kỳ tức giận. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, chấm, a nha, đang uống rượu, Kana cảm khái, tuổi trẻ thật tốt, cách chương.